Mắt hắn nhìn bát ca càng thêm tàng không được khát vọng. Cùng tứ ca giữa mày trầm trọng nhẫn nại. Trong lòng nghĩ lại là trong lòng chứa đầy hình ảnh trượng phu nhi tử. Hắn biết, nàng muốn cho hắn cùng tứ ca huynh đệ hòa thuận. Hắn thuận theo ý nàng làm một đệ đệ tốt. Chỉ là hắn chung quy không phải thập A ca. Không phải một người khác có thể tùy ý sử dụng. Đệ muốn binh quyền, tứ ca trên mặt cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lão bát dạy đệ, huynh biết đấy, đệ vẫn luôn muốn làm một đại tướng quân, yên ổn sống qua ngày. Tứ ca, dù sao cũng là thân huynh của đệ. Giận Trinh Như cũ vui cười tiến lên, giống như tiểu đệ đang làm nũng, cách Trương.